Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 125, ngôi sao lớn online. Hạ Minh, người thật sớm sáng sớm thì không đứng đắn, không để ý tới ngươi. Dương Vũ Hân đột nhiên đỏ mặt, xì Hạ Minh một miệng, sau đó quay đầu liền không lại đi xem Hạ Minh. Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Có chút nghe không hiểu Dương Vũ Hân đây rốt cuộc là ý gì. Cái gì ta vậy mà làm gì? Ta còn có thể làm gì à? Ta bất quá chỉ là thở hồng hộc sao? Còn cái gì gọi ta không đứng đắn? Ta làm sao lại không đứng đắn? Ta cũng không có đối với người nào giở trò lưu manh. Ta cũng không có đối với người nào không đứng đắn à? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn. Hắn thật sự là nghĩ không ra, chính mình cũng làm gì, vì cái gì Dương Vũ Hân đột nhiên thì đỏ mặt đâu. Chẳng lẽ là cô gái nhỏ này coi trọng chính mình, mặc dù nói Dương Vũ Hân dài đến cũng không tệ, nhưng là hắn đối Dương Vũ Hân là một điểm cảm giác đều không có. Mà lại bọn họ cũng nhận biết thời gian không dài, muốn nói ưa thích, cũng rất không có khả năng a. Ngay tại Hạ Minh muốn lời này thời điểm, Hạ Minh đã hoàn toàn quên gặp Lâm Vãn Tình thời điểm. Sau đó ưa thích Lâm Vãn Tình thời điểm, đây chính là cái gọi là nhất kiến trung tình. Có lúc ái tình cũng là đơn giản như vậy. Hạ Minh im lặng bật máy tính lên, không có tiếp tục đến hỏi Dương Vũ Hân chuyện này. Hiện tại Dương Vũ Hân, cả người đỏ mặt thì cùng mây hồng giống như... Hạ Minh đổ bộ chính mình kiêu kiêu, lúc này hắn kiêu kiêu phía trên vậy mà xuất hiện ảnh chân dung chớp động, mà lại còn kèm theo thanh âm. Đây là ai a? Nghĩ tới đây, Hạ Minh cau mày một cái, sau đó mở ra cái này kiêu kiêu. Cái này kiêu kiêu ảnh chân dung, lại là ta thật sự là ngôi sao lớn, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hắn tăng thêm cái này, ta thật sự là ngôi sao lớn, về sau. Hạ Minh liền không có làm sao cùng với nàng tán gẫu qua. Bất quá, lần trước trò chuyện chờ một lúc, bất quá chỉ nói mấy câu thì vội vàng bên dưới. Hạ Minh mở ra khung chat, sau đó bên trong tung ra mấy cái tin. Uy, Đại Phú Hào, ngươi là chỗ nào a? Đại Phú Hào, nói chuyện a, tại sao không ai đâu? Chẳng lẽ người thật sự là Đại Phú Hào hay sao? Đã vậy còn quá bận biểu. Đại Phú Hào, mau nói lời nói. Nếu không nói, bản ngôi sao thì nổ ngươi một mặt. Sau đó Hạ Minh nhìn đến một đống cứt hình ảnh. Sau đó bên cạnh thả một cái bom. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cái này, ta thật sự là ngôi sao lớn. Thật đúng là một cái đậu bức. Hạ Minh trả lời. Ta là Giang Châu thành phố. Làm gì? Ngươi muốn cùng ta hẹn hò sao? Đánh ra hàng chữ này về sau, Hạ Minh thì trực tiếp điểm kích gửi đi. Thế nhưng là rất nhanh Hạ Minh lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy. Đối diện ảnh chân dung vậy mà sáng. Khiến Hạ Minh không nghĩ tới. Đối phương vậy mà online. Hừ, ước bản ngôi sao đi thêm. Đều đầy đủ xếp tới hai con đường. Ngươi vẫn là chờ ngày đi. Đối diện lại phát một cái đẫm máu đao hình ảnh. Hạ Minh nhìn đến cái này, ta thật sự là ngôi sao lớn, cảm giác người này còn thật giống. Có điều Hạ Minh thì căn bản không tin đối phương kiểu ngôi sao lớn. Nhiều lắm là cũng chính là một đứa bé. Sau đó làm trò đùa quái đản. Hạ Minh ngẫm lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chẳng bằng cùng người này ngồi chém gió trò chuyện. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền nói, vậy được a, ta thì sớm xếp hàng, chờ lúc nào đến phiên ta, ta thì lúc nào ước ngươi. Hừ hừ, đối diện hừ hừ hai tiếng, khiến Hạ Minh không khỏi nhớ tới một thiếu nữ bĩu môi hình ảnh. Hạ Minh khẽ lắc đầu, có chút buồn cười đánh chữ hỏi, ngươi là ngôi sao lớn, cần phải bề bộn nhiều việc mới đúng a. Làm sao hiện tại như vậy nhàn? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này không có đập phim truyền hình? Đương nhiên lại đập. Lâm Hạ Minh nói xong, đối diện liền hồi đáp đến, chỉ bất quá ta hiện tại nhà tạo mẫu tóc tại cho ta làm tóc, cho nên mới có thời gian lên mạng một lát. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Minh nhếch nhếch miệng, còn nhà tạo mẫu tóc, còn thật coi mình là ngôi sao lớn. Hạ Minh có chút im lặng hồi đáp, vậy ngươi đập đến là cái gì phim truyền hình a? Cổ trang, đến lúc đó ngươi có thể nhất định muốn nhìn a. Vậy được, không có vấn đề. Hạ Minh muốn cũng không có nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng. Hạ Minh tiếp tục hỏi, ngươi đập đến phim truyền hình tên là cái gì a? Ta đến lúc đó nhìn xem, ta không nói cho ngươi. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này 5 chữ về sau, Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi không nói cho ta, ta làm sao biết a? Hạ Minh thật sự là im lặng, không nói cho tên hắn, hắn làm sao biết diễn cái gì phim truyền hình, hắn cũng không phải thần tiên, ta thật sự là ngôi sao lớn nói, ngươi liền đợi đến chiếu lên ngày đó a. Chỉ cần là ngày đó chiếu lên, sau đó chính là ta diễn phim truyền hình. Hạ Minh không còn gì để nói, hắn mỗi ngày bận rộn như vậy, chỗ nào bên trong có thời gian xem tivi a? Cho nên Hạ Minh liền chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng là lúc này đối diện lại nói, tốt, ta kiểu tóc làm tốt, đạo diễn tại bắt chuyện ta mở đập, có thời gian trò chuyện tiếp. Sau đó đối diện, ta thật sự là ngôi sao lớn, ảnh chân dung thì đen xuống, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Làm đến chính mình thì thật sự là ngôi sao lớn giống như. Có điều Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Sau đó đóng lại cùng, ta thật sự là ngôi sao lớn, nói chuyện phiếm khung chat. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị lui ra kêu kêu thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến đại học bọn họ nhóm chớp động tin tức, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó Hạ Minh mở ra nhóm, điểm này đi vào, Hạ Minh liền thấy rất hơn tin tức. Chư vị, cứ như vậy nói tốt a. Thứ tư buổi sáng, chúng ta vịnh biển làng du lịch kết hợp. Vương đại lớp trưởng, người cứ yên tâm đi, chúng ta đến lúc đó nhất định đúng giờ tập hợp. Có người đánh chữ nói, vậy là tốt rồi, chúng ta cũng tách ra có một đoạn thời gian, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này họp gặp cảm tình. Vương Đào đánh chữ nói ra, yên tâm đi Vương đại lớp trưởng. Có người hồi đáp, đối Vương đại lớp trưởng, lớp chúng ta người đều thông báo, thế nhưng là đều không có liên hệ đến Hạ Minh, người biết không biết Hạ Minh số điện thoại di động a? Có người hỏi, Hạ Minh a, giờ này khắc này, tại cách đó không xa trên bàn công tác, Vương Đào chính mở ra máy tính, nhìn lấy trên máy vi tính khung chat, khiến Vương Đào hận đến hàm răng ngứa. Từ khi Hạ Minh đến về sau, hắn thì nhiều lần xấu mặt, khiến hắn tức giận cực kỳ. Cho dù là chuyển ra bản thân lão ba, vậy mà đều không thể đem Hạ Minh cho đuổi ra Thanh Nhã tập đoàn. Khiến Vương Đào càng ghen ghét là Lâm Vãn Tình lại còn che chở hắn, khiến Vương Đào càng thêm tức giận. Hắn a, ta có thể liên hệ đến lúc đó ta hỏi một chút hắn đi. Vương Đào nói, đối Vương đại lớp trưởng, Hạ Minh muốn đi, có phải hay không Cố Hiểu Nhã cũng muốn đi theo đi a? Đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp một lần cái này đại mỹ nữ hoa khôi a. Nói lên Cố Hiểu Nhã, cái này làm cho cả nhóm đều là trong nháy mắt sinh động. Đúng a đại lớp trưởng, Cố Hiểu Nhã nhưng mà năm đó chúng ta trong suy nghĩ nữ thần, hắn cần phải nhất định sẽ đi thôi, người cũng không thể đem nàng cho rơi xuống, bằng không lời nói chúng ta có thể không buông tha ngươi. Đại lớp trưởng, có như thế một đại mỹ nữ tại, ta nghĩ chúng ta cũng đẹp mắt, đúng không? Đúng vậy a, đại lớp trưởng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.